Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, đưa ngươi ra nguyên thủy vũ trụ. Giờ khắc này, Bố La Lâm vô tận u hải, bao vây cả viên nguyên thủy tinh, ở bí chữ, binh, toàn lực triển khai bên dưới. Hướng về trong hư không cự đại thế giới chi môn không ngừng áp sát. Tình cảnh này, để ở đây hỗn độn thành chủ, cùng với ngục tộc hai đại vũ trụ chi chủ, đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao có thể có chuyện như vậy? Viêm Hống chi chủ hai con mắt nhìn chòng chọc vào kia nguyên lai càng gần cánh cửa thế giới. Kinh hãi trong lòng quả thực khó có thể tự thuật. Hắn dĩ nhiên lay động nguyên thủy tinh. Muốn đem nguyên thủy tinh kéo vào cánh cửa thần bí kia sao? Một bên, Nham Thứ chi chủ run giọng mở miệng, trong đôi mắt càng là có tia vẻ hoảng sợ. Mặc dù là hỗn độn thành chủ, giờ khắc này đều khó mà che lấp trong lòng mình sóng lớn. Con người chăm chú nhìn chằm chằm kia cánh cửa màu đen. Ba đại vũ trụ chi chủ lúc này thậm chí đều có chút hoài nghi. Chính mình có phải là chúng rồi một loại nào đó ảo thuật? Nguyên thủy tinh cũng là có thể lay động sao? Phải biết vô tận năm tháng tới nay, nguyên thủy tinh mở ra cũng không biết bao nhiêu lần. Trong lúc cũng có không biết bao nhiêu cường giả đánh qua chúng nó chủ ý. Rốt cuộc, mỗi một viên nguyên thủy tinh bên trên đều là có lượng lớn chí bảo a. Nếu như có thể chiếm cứ một viên, vậy liền đủ để cho mình cùng phía sau bộ tộc mang đến to lớn của cải. Thế nhưng, mặc dù là mạnh mẽ vũ trụ chi chủ, thậm chí đứng ở biển vũ trụ đỉnh điểm các vũ trụ tối cường giả, đều không thể lay động nguyên thủy tinh dù cho mảy may. Khổng lồ nguyên thủy tinh không gì sánh được vững chắc, quả thực lại như là loại nhỏ vũ trụ bình thường, không phải sinh linh có thể mơ ước. Dần dần, hết thảy cường giả đều là ý thức được một điểm, đó chính là nguyên thủy tinh không thể lay động. Đây là nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên hạn chế. Muốn di động nguyên thủy tinh, không khác nào là ở làm trái bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Thế nhưng ngày hôm nay, ba vị vũ trụ chi chủ nhưng là tận mắt nhìn thấy này cảnh tượng khó tin. Kia cho tới nay ở hết thảy cường giả trong lòng, không thể lay động nguyên thủy tinh, dĩ nhiên thật bị di chuyển rồi. Này, đây tuyệt đối đã làm trái bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Vĩnh Hằng, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Hỗn độn thành chủ kinh ngạc trong lòng, mà Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ càng là đã sớm rơi vào trợn mắt ngoác mồm bên trong. Bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi, nhân loại kia Vĩnh Hằng chi chủ dĩ nhiên có thể di động nguyên thủy tinh như vậy tráng cử, nhưng là liền lúc trước nguyên tổ đều đã nếm thử không làm được. Viêm Hống chi chủ, Nham Thứ chi chủ, ta nói rồi, các ngươi một cái đều đi không được. Đang lúc này, Bố La Lâm lời nói đột nhiên nhớ tới, ở toàn bộ vô tận u hải bên trong vang vọng, ngày hôm nay các ngươi sẽ trả giá khó có thể chịu đựng đánh đổi. Nghe được Bố La Lâm lời nói như vậy, nguyên bản liền bị chấn động đến hai đại ngục tộc vũ trụ chi chủ, giờ khắc này trong lòng cùng là không tên run lên, có chút sốt sắng lên. Nếu là trước, hai người bọn họ còn có thể nói là tràn đầy tự tin. Tin chắc không có bất luận nhân vật nào có thể ở nguyên thủy vũ trụ, đặc biệt là nguyên thủy tinh bên trên uy hiếp đến bọn họ, vũ trụ tối cường giả cũng không được. Thế nhưng hiện tại, mắt thấy đến nhân loại này Vĩnh Hằng chi chủ nắm giữ năng lực khó tin, liền nguyên thủy tinh cũng có thể lay động, nhất thời trong lòng có chút không chắc chắn rồi. Đặc biệt là nhìn thấy kia không ngừng áp sát màu đen thần bí môn hộ, trong đó tỏa ra từng trận khí tức quỷ dị, để bọn họ đều không thể triệt để nhìn thấu đến cùng liên thông nói cỡ nào vị trí. Càng là trong lòng có chút nhút nhát. Hừ, Vĩnh Hằng chi chủ, Ngươi thiếu nói mạnh miệng. Bất quá, tuy rằng trong lòng có chút ý sợ hãi, thế nhưng Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ hai vị tồn tại, tự nhiên không thể thật biểu lộ ra. Thân là vũ trụ chi chủ, há có thể bị hù ngã. Ngươi lợi hại, liền nguyên thủy tinh ngươi đều có thể lay động, ta hay khâm phục. Viêm Hống chi chủ gầm nhẹ nói. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể chân chính uy hiếp đến chúng ta. Muốn ở nguyên thủy vũ trụ giết chết chúng ta, vũ trụ tối cường giả cũng không nên nghĩ làm được. Ngươi có thể di động nguyên thủy tinh, tất nhiên là có một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, có thể để cho ngươi làm trái vũ trụ quy tắc. Thế nhưng khẳng định không phải dựa vào sức chiến đấu tuyệt đối làm được điểm này. Bằng thực lực tuyệt đối, liền nhân loại các ngươi lúc trước nguyên tổ đều không làm được di chuyển nguyên thủy tinh. Ta không tin, hiện tại ngươi có thể còn mạnh hơn nguyên tổ. Nham Thứ chi chủ cười nhạt đến, tuy rằng thật sự bị Bố La Lâm cho chấn động một cái, thế nhưng hai đại vũ trụ chi chủ nhưng không bị dọa được mất đi đúng mực. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bố La Lâm không thể là dựa vào chân thực chiến lực mạnh mẽ di chuyển nguyên thủy tinh. Tất nhiên là có một loại nào đó thần bí thủ đoạn. Như là lời nói như vậy, bọn họ liền không dùng qua với e ngại rồi. Nếu không thì, nếu là Bố La Lâm thật có thể dựa vào tuyệt đối chiến lực lay động nguyên thủy tinh, như vậy liền mang ý nghĩa, giờ khắc này vị này nhân loại vĩnh hằng chi chủ, một thân chiến lực đã vượt rất xa lúc trước nguyên tổ, ngự trị ở toàn bộ biển vũ trụ hết thảy cường giả bên trên rồi. Nếu nói như thế, hai người bọn họ liền thật nguy hiểm rồi. Phải biết lúc trước nguyên tổ, dựa vào cấp 10 cấp độ khủng bố công kích linh hồn, là có quá nhiều lần ở nguyên thủy vũ trụ đánh giết vũ trụ chi chủ chiến tích. Hơn nữa, giết chết vũ trụ chi chủ bên trong, thực lực rất mạnh cũng có một chút, trong đó thậm chí có cấp 5 cấp độ đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ. Rốt cuộc, nguyên thủy vũ trụ tuy rằng có cấp 6 cấp độ công kích hạn mức tối đa, thế nhưng kia cũng không phải là tuyệt đối không thể trái nghịch. Thật nếu là có cường giả, như vũ trụ tối cường giả, không tiếc đánh đổi, cũng là có thể ở trong nguyên thủy vũ trụ bùng nổ ra cấp 6 trở lên thực lực. Chỉ có điều kia đánh đổi quá mức trầm trọng, trong tình huống bình thường không có ai nguyện ý chịu đựng. Tưởng Tọa Sơn Khách đã từng mượn huyết vân điện chủ cùng thân phận của Bắc Tù Ngục chủ, giết chết quá vũ trụ chi chủ. Nhưng là những vũ trụ chi chủ kia đều là thực lực tương đối nhỏ yếu, cường đại nhất cũng bất quá là Tượng Thiên Lang chi chủ như vậy cấp 3 cấp độ, lấy cấp 6 chiến lực là hoàn toàn có thể giết chết. Mà nguyên tổ thực lực ngập trời, lúc trước đã từng phát điên, từng dùng tới cấp 6 trở lên bí pháp, nhưng là giết chết quá cấp 5 cấp độ vũ trụ chi chủ. Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ, đối với cấp 6 cấp độ công kích vẫn có tương đương mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự. Nhưng nếu là đối mặt cấp 7 thậm chí tầng thứ trở lên công kích lúc, liền vô pháp chống lại rồi. Không sai, ở nguyên thủy vũ trụ tối cường giả cũng không làm gì được các ngươi. Thế nhưng, ở nguyên thủy vũ trụ bên ngoài, muốn giết chết các ngươi liền đơn giản nhiều. Bố La Lâm nghe được hai đại vũ trụ chi chủ hung hăng lời nói, vẻn vẹn chỉ là rõ cười lên. Nguyên thủy vũ trụ bên ngoài nghe được Bố La Lâm lời nói, Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó hơi biến sắc mặt. Nhân loại này vĩnh hằng chi chủ lời này là có ý gì? Rất nghi hoặc, không liên quan. Rất nhanh các ngươi liền biết lời của ta nói rốt cuộc là ý gì rồi. Bố La Lâm nở nụ cười. Vô tận U Hải tiếp tục thôi thúc bí chữ, binh. Toàn bộ nguyên thủy tinh ở Hải Dương thần lực mang theo dưới, hướng về cánh cửa thế giới càng ngày càng áp sát rồi. Viêm Hống, làm sao bây giờ? Nham Thứ chi chủ thần sắc có chút bối rối. Sợ cái gì? Ngươi thật tin tưởng nhân loại này có thể đối với ngươi ta tạo thành uy hiếp? Viêm Hống Chi chủ cố tự chấn định nói. Có thể nghe ý của hắn. Tựa hồ hắn có biện pháp. Đưa ngươi ta mang tới nguyên thủy vũ trụ bên ngoài. Nham Thứ Chi chủ bất an nói. Hừ, làm sao có khả năng? Viêm Hống Chi chủ cười nhạt. Cảm thấy không thể. Ngươi đừng quên. Người này nhưng là đêm này toàn bộ vô tận hải dương thần lực đều là chuyển tới nguyên thủy tinh. Bên trên, Nham Thứ Chi chủ tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Viêm Hống Chi chủ thần sắc cũng không khỏi có chút không dễ nhìn rồi. Vậy thì thế nào? Coi như là ở biển vũ trụ, muốn giết chết chúng ta. Bình thường vũ trụ tối cường giả cũng rất khó làm được. Viêm Hống Chi chủ truyền âm nói. Ngươi có cao đẳng chí bảo cung điện trong tay. Trong tay ta càng có đỉnh cấp chí bảo cung điện. Thực sự không được, ta hai liền trốn vào đi. Hắn còn có thể đem ta chờ làm sao? Nghe vậy, Nham Thứ Chi chủ hơi trầm ngâm, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, liền để ta hai nhìn một cái. Nhân loại này đến cùng có thủ đoạn gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.